Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc giấy màu hồng nhạt ở trong tay Tần Hải Dao như muốn bay lên. Màu đen quanh thân làm tăng thêm một tia áp lực cùng trầm trọng. Nước mắt Nguyễn Y Hàm đã sớm làm ướt khuôn mặt. Cô không muốn tin, nhưng theo lời Tần Hải Dao nói lại làm cô không thể không tin. Nguyên lai à, nguyên lai. Trách không được, nàng đối với chính mình lần nữa dung túng. Nhẫn nhịn, trách không được nàng sẽ nhanh như vậy liền yêu. Là tới giờ khắc này mới tin tưởng sao? Hay trong lòng đã sớm có nghi hoặc là không thể tin được? Hay vẫn không muốn tin tưởng? Tần Hải Dao đi qua. Nàng nhẹ nhàng đem hai tay vây lấy eo Nguyễn Y Hàm. Đầu dựa vào cổ cô. A Hàm, A Hàm. Xung quanh hết thảy tựa hồ đều đình chỉ. Nếu thời gian có thể dừng tại một khắc này, sẽ có bao nhiêu tốt. Nguyễn Y Hàm chịu đựng nước mắt. Cô không có đẩy Tần Hải Dao ra. Cúi đầu nhìn nàng. Em nói cho tôi chuyện này. Là muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Tần Hải Dao ngẩng đầu. Nàng điểm điểm mũi chân. Nhẹ nhàng hôn nước mắt trên gương mặt của Nguyễn Y Hàm. Em đem hết thảy nói cho chị. Không phải cầu xin chị tha thứ. Là em quá mệt mỏi. Muốn chịu không nổi nữa. Vô luận là một đời nào. Mục đích nàng tiếp cận Nguyễn Y Hàm đều không thuần túy. Nàng không có tư cách đi yêu cầu cô tha thứ. Nàng bắt lấy tay Nguyễn Y Hàm đặt ở trước ngực chính mình. Nơi này đã đau lâu lắm rồi. Nàng sinh ra liền đeo trên lưng sứ mệnh trả thù. Nàng đã từng cho rằng chính mình sẽ ở như vậy cả đời vì ba ba báo thù. Bên trong mơ mơ màng màng vượt qua, chính là Nguyễn Y Hàm cho nàng ánh mặt trời. Lần đầu tiên, nàng mất đi mẹ nàng. Lần thứ hai, nàng mất đi người yêu. Lúc này đây, vô luận mất đi cái gì, nàng không nghĩ muốn bị cảm giác tầng tầng tội lỗi kia ép tới không thở nổi. Nàng quá mệt mỏi, vì Nguyễn Y Hàm, nàng phải nói dối Tần Thấm. Từ khi sinh ra liền gánh vác trên lưng nhiệm vụ báo thù. Nàng phải lừa gạt người nàng yêu nhất. Nàng bị kẹp ở giữa thế khó xử. Nói dối cùng lừa gạt. Một đường đi tới. Từng người bọn họ đều rời khỏi nàng. Chỉ chừa cho nàng thống khổ cùng tiếc nuối. Nàng chịu đủ rồi. Nàng chán ghét. Một lần cuối. Nàng muốn cùng ông trời chống lại. Nguyễn nãi nãi với Tần Hải Long ngồi cùng nhau uống trà. Tần Hải Long đối với phẩm trà đặc biệt có nghiên cứu. Hắn ở phương Nam có một trang trại trà của chính mình. Tỉ mỉ chăm sóc đều không ra ngoài. Thời điểm bạn bè thân thích tụ hội liền vừa uống vừa nói chuyện. Tần Di Đàn cho có lệ xong liền nháo đi ăn thịt nướng. Nàng nói thật nhiều cùng ăn thịt đến vui vẻ. Đem mọi người có mặt đều cấp nói. Nguyễn nãi nãi nhìn nàng. Sâu kín, khi còn nhỏ, bọn con cũng là như thế này, ở sân nhà ăn thịt nướng. Chơi đùa khắp nơi, trên tay Tần Hải Long đeo một chiếc nhẫn màu lam. Hắn vuốt ve một chút. Nếu có thể, ai không muốn trở về? Lão Thái Thái, con biết người đối với Tần Thấm vẫn là luyến tiếc. Nhưng con không thể ngồi xem mặc kệ. Tiểu Hải là con gái của anh Hải Khôn. Con bé là người duy nhất có tư cách chân chính kế thừa hết thảy Tần gia. Người sinh ra phải biết báo ân, phải sống xứng đáng với lương tâm chính mình. Năm đó, trước khi được Tần lão gia tử mang về, Tần Hải Long cơm đều ăn không đủ no, là một đứa cô nhi không ai muốn. Bọn họ thu nhận hắn, coi hắn như con ruột chính mình mà nuôi nấng. Tuy rằng hắn cũng không biểu đạt tình cảm ra ngoài, có vẻ giàu dĩ, nhưng nội tâm đã sớm đem Tần lão gia tử coi như cha ruột của bản thân. Đó là nam nhân hắn sùng bái nhất. Hắn muốn trở thành người như vậy, như một cây đại thụ, bảo hộ an nguy người trong nhà. Thời điểm Tiểu Hải xuất hiện, Tần Hải Long thực kinh ngạc. Hắn thậm chí còn hoài nghi việc thật giả này. Phái người điều tra hồi lâu mới có thể xác định. Tại đây, Hắn kinh động Tần Thấm. Tần Thấm không có giải thích cái gì. Bà ta chỉ nhàn nhạt. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Liền như vậy một câu. Hơn 20 năm che giấu liền bị một câu nhàn nhạt lướt qua. Tần Hải Long muốn cực lực bồi thường đứa nhỏ này. Thậm chí biết quá khứ của nàng trải qua không tốt. Muốn đem nàng từ trong tay Tần Thấm kéo ra. Chính là Tần Thấm thật sự nhạy bén. Ngày đó bà ta biết ý tưởng của Tần Hải Long. Cư nhiên tự mình đến đại học của Tần Di. Bồi nàng ấy uống buổi trà chiều. Tần Di về đến nhà. Nàng ấy nói với Tần Hải Long. Ba, bà có phải cùng thím ba có chuyện gì không? Con như thế nào cảm thấy hôm nay thím ấy tìm con uống trà có điểm muốn bắt cóc? Trong lòng Tần Hải Long động một chút. Nhớ đến lúc trước, hắn từng có một cái suy đoán âm u, nhưng ý niệm kia cũng chỉ ở trong đầu chợt lóe. Hắn cũng không dám một bước suy nghĩ. Mấy năm nay, Tần Hải Long cùng Tần Thấm phân đỉnh đấu tranh với Nam Dương. Nâng đỡ lẫn nhau lại trái ngược lập trường. Hắn biết rõ hiện tại Tần Thấm đã không còn là nữ nhân đơn thuần chỉ biết đứng phía sau anh hắn. Thủ đoạn ngoan độc, hắn sợ hãi. Người luôn là sợ cái vạn nhất. Hắn không thể để con gái duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Chỉ là, Tần Hải Long nghĩ đến hết thảy. Tần gia, không thuộc về hắn cũng không thuộc về Tần Thấm. Cho nên thời điểm lấy ra di chúc của Tần Hải Khôn giao cho nàng. Hắn càng thêm hạ quyết tâm. Hắn muốn nâng đỡ Tần Hải Giao. Đem nàng trở về vị trí vốn dĩ thuộc về nàng. Nguyễn nãi nãi biết ý tưởng của Tần Hải Long. Nguyễn gia nơi này, nếu ta đã trở về, tra xét lâu như vậy cũng đều minh bạch, ta sẽ nhanh chóng xử lý sạch sẽ, đem Tần Thấm đá vào ngục. Lão thái thái hiện tại đã hoàn toàn không phải tâm thái dưỡng lão. Bà nếu thật sự muốn đấu, tiểu bối gì đó còn kém xa lắm. Bên ngoài, bà đều có thể khống chế. Chỉ là thủ đoạn ngầm của Tần Thấm. Bà cũng không đoán được. Tần Hải Long uống một ngụm trà. Dạ, tiểu Hải nơi này. Con nghĩ nên chậm một chút. Con bé như vậy ngang nhiên tiến vào tiếp nhận công ty sợ là không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Con muốn khôi phục thân phận của nó trước. Con cũng là sợ. Chúng ta nếu cùng nhau hành động. Sẽ làm Tần Thấm chó cùng rứt dậu. Hai người đang nói. Cách đó không xa, Tần Hải Giao cùng Nguyễn Y Hàm chậm rãi đi tới. Vành mắt hai người đều có điểm hồng. Một trước một sau, có một mạch nước ngầm kích động giữa hai người. Lời nói của Nguyễn Y Hàm vừa rồi rất rõ ràng. Tôi không muốn nói cái gì tha thứ. Cũng không muốn cùng em thân cận qua. Tần Hải Giao, tôi mệt mỏi, thật vất vả một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời. Tôi không nghĩ lại bị ai đùa bỡn cùng lừa gạt. Tôi cũng không nghĩ muốn đi yêu ai. Hiện tại một người liền rất tốt. Chuyện trước kia, thật cũng tốt giả cũng được. Hiện tại, tôi quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bà nội. Tôi sẽ không bức em phải lựa chọn. Chính là dù không có em, Nguyễn gia chẳng lẽ liền không thể thắng nổi một Tần Thấm sao? Tuy rằng những lời này nghe vào cũng không tốt, băng băng lương lương, nhưng cục đá trong lòng Tần Hải Giao đè nặng bấy lâu nay đều coi như buông xuống. Nàng cuối cùng có thể thở phào một hơi. Sau khi Nguyễn Y Hàm nói một chuỗi lời này, cô cho rằng Tần Hải Giao sẽ giống như trước kia rơi lệ hoặc thống khổ. Chính là không có, Tần Hải Giao đón gió, đôi mắt nàng cong cong cười. Thoải mái nhìn Nguyễn Y Hàm. A Hàm, hiện giờ, em rốt cuộc có thể chân chính đứng ở trước mặt chị. Làm lòng người chua xót, làm nhân tâm phiền muộn. Nguyễn Y Hàm chuyển đầu qua. Tần Hải Giao nhìn bóng dáng cô sâu kín. A Hàm, thời gian của em không còn nhiều lắm. Nguyễn Y Hàm cắn môi. Thân thể Tần Hải Giao có bao nhiêu không tốt. Lúc ở nhà, thời điểm nàng té xỉu. Bác sĩ Sở liền đã nói với cô. Về sau, Trần Lão cố ý gọi điện thoại nói với cô. Tình huống cô gái này quá không ổn. Tôi cảm giác nàng hoàn toàn dựa vào nghị lực để chống đỡ. Đặc biệt là trái tim của nàng. Ai, em nói chuyện này để làm gì? Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ. Nỗ lực không cho bản thân rơi lệ. Tần Hải Giao nhìn bóng dáng cô. Giống như trước kia nhợt nhạt cười. Văn Liên đối với chị được chứ? Em ấy là một cô gái tốt. Nàng nhẹ nhàng. Chị nói rất đúng. Em ấy so với em đơn thuần. So với em càng sạch sẽ. Nguyễn Y Hàm cảm giác giọng nói như bị cái gì ngăn lại. Ngực cũng bị đè ép đến phát đau. Chỉ có người chăm sóc, em cũng sẽ vui vẻ. Tần Hải Giao nhìn bóng dáng cô. Sâu kín, A Hàm, em đã từng nghĩ tới muốn đi rất nhiều nơi. Em cũng từng ở Nam Uyển mua một ngôi mộ. Chị từng nói muốn lấy em làm vợ, làm phu nhân của chị. Em ảo tưởng trên bia mộ có thể khắc lên mấy chữ rằng em là vợ của Nguyễn Y Hàm. Hiện tại sợ là cũng không thể đi. Nước mắt chung quy vẫn là rơi xuống. Nguyễn Y Hàm đem môi cắn nát. Khoang miệng tràn ngập hương vị máu tươi. Nếu lúc này đây, em giúp đỡ chị, bảo hộ bà nội, bảo vệ cho Nguyễn Thị. Nhìn chị hạnh phúc an khang. Em nếu thật sự chết đi, chị cùng vợ chị ngẫu nhiên có thể đi thăm em được không? Như vậy để em biết chị sống tốt, em cũng liền an tâm rồi. Tần Hải Giao nhắm mắt lại. Thân thể của nàng theo gió hơi hơi run rẩy. Có lẽ thật sự mệt tới cùng cực. Nàng gần đây nhiều lần tự đi hỏi bản thân lúc nào sẽ chết. Nàng đem hết thảy đều nói cho Nguyễn Y Hàm. Nàng cũng không có gì tiếc nuối. Kế tiếp chính là tử chiến đến cùng. Hành động của mẹ nàng đã sớm không phải một hai câu nói là có thể tha thứ. Bà ấy thương tổn quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện sai trái. Nàng sẽ không lại lưu tình. Tần Hải Giao đi đến bên người Nguyễn Y Hàm, giống như rất lâu trước đây. Thời điểm A Hàm khổ sở, nàng thường xuyên sẽ làm như vậy. Nhẹ nhàng ôm cô, thân mình Nguyễn Y Hàm giật giật. Tay Tần Hải Giao dùng lực, đừng nhúc nhích, để cho em ôm một chút. Lại ôm một chút, từ đây. Người này liền không còn là của nàng. Thời gian cuối cùng khiến cho nàng trở thành một người bằng hữu bình thường ở bên cạnh bảo hộ cô đi. Rất lâu sau đó, Tần Hải Giao buông lỏng tay ra. Nàng nhìn Nguyễn Y Hàm nhẹ giọng nói. A Hàm, mẹ em là một người có tâm tư cực kỳ cẩn thận. Mấy năm nay bà ấy làm gì đều có ghi sổ sách. Chính là sổ sách trong tay bà ấy các người căn bản lấy không được. Chỉ có thể từ Diêm Phong kia xuất kích. Hắn đã từng là công thần của Nam Dương. Về sau mặt ngoài thì lui xuống. Thật ra là để giúp đỡ bà ấy quản lý hết thảy tin tức chỗ tối. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Em nói chính là thật sự. Em thật sự sẽ giúp tôi. Tần Thấm là mẹ ruột của nàng. Cô cũng không tin tưởng Tần Hải Giao có thể thật sự đối với bà ta xuống tay. Đối mặt với phân hoài nghi này, Tần Hải Giao buồn bã cười. Bằng không thì sao, em còn có thể làm sao bây giờ? Đã từng, nàng cũng muốn lưỡng toàn. Nhưng cuối cùng kết quả là cái gì? Buổi tối về đến nhà, Nguyễn Y Hàm đem chính mình nhốt trong phòng. Nguyễn nãi nãi ở trong phòng khách thở dài. Không có đi vào an ủi. Trên thế gian, khó hiểu nhất chính là tình. Đả thương người nhất cũng chính là tình. Tần Hải Giao lưu lại chỗ đó của Tần Hải Long. Nàng đi theo Tần Di ngủ chung một phòng. Tần Di thực thích người chị gái này. Lúc trước thời điểm Tần Hải Long mang theo Tiểu Hải tới gặp nàng ấy, còn lo lắng con gái sẽ không tiếp thu. Chính là Tần Di yêu hận rõ ràng. Chị họ của con không có sai. Sai liền sai ở trên người thím ba. Bà ấy quả thực là phát rồ. Có người đối xử với con gái của mình như vậy sao? Đừng nói cái gì vì chú con báo thù. Chú nếu dưới chín suối có linh, quan tài đều bật nắp nhảy ra bóp chết bà ấy. Cùng nhau kéo xuống đi. Tần Hải Long, con gái này của hắn từ nhỏ cứ như vậy. Nghĩ sao nói vậy? Có cái gì thì nói cái đó. Trước nay đều không che che giấu giấu. Liền cái tính cách này, ở giới giải trí đắc tội không ít người. Nếu không có hắn ở phía sau hộ tống, không chừng đã chịu thương tổn. Ánh đèn ban đêm triền miên uyển chuyển. Tần Hải Giao nằm ở trên giường, lộ ra phía sau lưng. Vết thương chồng chất, tím tím xanh xanh làm người đau lòng. Tần Di quỳ gối bên người nàng, đau lòng cho nàng xoa xoa dược. Chuyện gì đã xảy ra? Chị không đau sao? Tần Hải Giao cong cong khóe môi. Quen rồi. Đây là nàng từ nước ngoài mang về di chúc của ba ba làm cho một thân vết thương. Tần Di nhẹ nhàng thổi. Thật cẩn thận. Chị, em cảm giác thân thể của chị tình huống thực không ổn. Tần Hải Giao cũng không có giấu giếm. Ba ba nói. Tần Di thử thăm dò. Thân thể này của chị, tuy rằng thiếu hụt lợi hại, nhưng chỉ cần chị tịnh dưỡng tốt, lại uống thuốc điều trị. Không như vậy phí công lao lực, có lẽ còn có thể chuyển biến. Tần Hải Giao không nói gì. Lông mi thật dài chớp chớp. Không cần. Tần Di nhìn nàng. Chị. Tần Hải Giao xoay người. Nàng nhìn Tần Di. Di, chị và em không giống nhau. Em sinh ra chính là được yêu thương chúc phúc. Chị sinh ra, sứ mệnh duy nhất chính là báo thù. Chờ một ngày kia, mẹ chị hoàn toàn suy sụp. Sứ mệnh của chị cũng liền tan theo mây khói. Mà, A Hàm cũng không hề yêu chị. Trên đời này, không còn cái gì có thể làm chị lưu luyến. Đối với nàng mà nói, thật sự chính là hoàn toàn giải thoát. Tần Di không nói chuyện nữa. Vành mắt phiếm hồng. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu của Tần Hải Giao. Nàng ấy biết là chị họ chính mình từ bỏ. Nàng đánh mất du xê vỏ y gờ cầu sinh. Nếu nói Tần Thấm Tẩu hòa nhập ma, dựa vào một ngụm thống hận chống đỡ hiện tại, chị họ của nàng là dựa vào bảo hộ Nguyễn Y Hàm để chống đỡ. Tuy nói thím ba giống như bà điên, nhưng bản thân chị họ lại đi giúp đỡ người khác lật đổ mẹ ruột. Trong lòng hẳn cũng không chịu nổi đi. Chiều nay, ảnh chụp cả gia đình hòa thuận vui vẻ cùng buổi trà chiều được đặt trên bàn của Tần Thấm. Tần Thấm nhìn chăm chăm nửa ngày. Bà ta nhìn đoạn từ bên cạnh. Nhẹ giọng nói. Tiểu Hải hoàn toàn phản bội ta. Đoạn từ cúi đầu không nói lời nào. Tần Thấm. Con bé có thể làm tới một bước hôm nay, cũng không hổ danh là con gái của ta. Tần Hải Khôn sinh thời vẫn luôn lo âu bị hại, cho rằng rất nhiều người muốn tính kế hắn, muốn mệnh hắn, cho nên thời điểm khi biết Tần Thấm mang thai, hắn trước tiên lập di chúc cùng làm công chứng. Tương lai, nếu hắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cổ phần cùng tài sản hắn sở hữu đều sẽ được đứa bé trong bụng Tần Thấm kế thừa. Vô luận nam nữ, di chúc này ở thời điểm Tần Hải Giao tròn 18 tuổi liền chính thức có hiệu lực. Ngoại trừ Tần Thấm không có người khác biết, bà ta rất nhiều lần muốn tiêu hủy, nhưng chung quy không có xuống tay. Bà ta đem di chúc kia đặt ở địa phương cùng Tần Hải Khôn lần đầu tiên đính ước, chôn ở dưới gốc cây kia. Bà ta không biết Tiểu Hải dùng biện pháp gì tìm được. Từ chuyện nàng bắt đầu phản nghịch liền có rất nhiều chuyện làm người khó hiểu cũng như vô pháp điều tra. Hiện tại Tần Thấm cũng không còn tâm tư đuổi theo mấy chuyện này. Trong đêm đen, đôi mắt Tần Thấm phiếm quang. Để ta ngẫm lại, bọn họ liên hợp cùng nhau sẽ đối phó ta như thế nào? Bà ta cầm lấy rượu vang bên cạnh uống một ngụm. Đại khái trước tiên từ chuyện Nguyễn gia đem ta loại trừ đi. Hoàn toàn phế đi việc kinh doanh nhiều năm của ta. Sau đó dùng cổ phần của lão thái thái. Hải Long cùng Tiểu Hải kế thừa hợp sức đem ta đá ra ngoài. Có lẽ càng lãnh khốc hơn một chút. Đem việc kinh doanh không thể thấy ánh sáng của chúng ta giao cho cảnh sát xử lý. Hiện giờ, lão thái thái cùng Tần Hải Long, Tiểu Hải liên thủ. Trên tay bà ta không có phần thắng, thậm chí có thể nói, chỉ cần bọn họ muốn, ngày hôm sau liền có thể làm bà ta cút khỏi Tần gia. Cút khỏi Nam Dương mà bà ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Nhưng bọn họ muốn đem đồ vật bà ta âm thầm cất giấu đều moi ra giao cho cảnh sát. Cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Thấm cẩn thận, rất nhiều đồ vật đều an bài thủ hạ đi làm. Dù cho Ưng Địch ở trong tay bọn họ, một chốc một lát cũng không lấy ra được chứng cứ xác thực. Bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay vì sợ hãi. Sợ hãi con thỏ nóng này cắn người. Ha ha, Tần Thấm nghĩ nghĩ, cậu đi tìm Diêm Phong, giúp đỡ hết thảy quyền lợi cho hắn, đưa cả nhà hắn xuất ngoại. Đoạn Từ kinh ngạc nhìn Tần Thấm. Diêm Phong ở đoàn thể bọn họ có tầm ảnh hưởng lớn. Hắn vẫn luôn vì Tần Thấm bày mưu tính kế. Mấy năm nay bên ngoài có thể phát triển tốt như vậy. Cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nếu hắn đi rồi, Đoạn Từ, ta đã nói với cậu rất nhiều lần. Ánh mắt Tần Thấm sắc bén. Làm người phải học được cách bỏ xuống. Thời khắc quan trọng bọn họ sẽ muốn đem ta diệt trừ tận gốc. Liền khẳng định muốn đi tìm Diêm Phong trước. Đoạn Từ nhìn Tần Thấm. Vâng, Tần Thấm buông ly rượu. Bà ta đứng dậy ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ. Trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, ta bảo cậu an bài chuyện Trịnh gia thế nào rồi? Đoạn Từ gật gật đầu. Trịnh Nghị đã đáp ứng. Tần Thấm, như vậy đi. Tuần sau chính là sinh nhật 70 tuổi của lão thái thái. Bà ta nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng. Hơi hơi cười. Vừa lúc, ta cũng muốn đưa một phần đại lễ cho bà ấy. Cách chương.